Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, đưa đò. Lăng Thanh Thu rũ cụp lấy đầu, lúc này tại người ngoài xem ra, đều cho là nàng còn đang vì vừa mới thất bại mà sa sút. Thế mà đều là nữ nhân, Mộc Thanh Thanh lại hơi nhíu nhíu mày. Nào có nữ tử đem tóc mình đưa cho khác nam tử. Cái này Lăng Thanh Thu rõ ràng là có dụng ý khác. Mộc Thanh Thanh trong lòng nhất thời cảm thấy vẻ không thích. Thế mà Diệp Hàn lại không để bụng. Ngược lại Lăng Thanh Thu tóc hắn cũng không ngừng một hai ngày. Nhiều cái này một sợi không nhiều. Trong lòng của hắn còn tại dư vị lấy Lăng Thanh Thu vừa mới phóng thích cái kia một đạo kiếm khí. Bởi vì Lăng Thanh Thu đạo kiếm khí kia là thuần túy từ kiếm kích phát ra. Nó đại biểu cầm kiếm người sát khí cùng kiếm sát khí. Làm cả hai hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau lúc, liền sinh ra kiếm khí. Có thể nói dạng này kiếm khí mới là kiếm đạo bên trong tinh túy chỗ. Cũng là chân chính cường đại địa phương. Ngược lại là chính mình dùng phong nguyên tố ngưng tụ phong nhận có chút đầu cơ trục lợi ý vị. Tuy nhiên kiếm thế bản chất chỉ dùng kiếm dựa thế. Mà chính mình phong nhận thực cũng là mượn phong nguyên tố chi thế. Nhưng nếu là một vị địa mượn nhờ phong nguyên tố, ỷ lại tại phong nguyên tố cường đại mà thoát ly kiếm bản thân. Lăng Thanh Thu sớm muộn sẽ dùng loại kia thuần túy kiếm khí đánh bại chính mình. Bởi vì mặc kệ là kiếm ý, kiếm khí vẫn là kiếm thế, đều không thể tránh thức thoát ly kiếm bản thân. Lăng Thanh Thu gặp Diệp Hàn không cần nghĩ ngợi thu hồi chính mình sợi tóc. Trong lòng không hiểu nhất động, đồng thời cũng tại thầm nghĩ trong lòng. Diệp Hàn, ngươi giúp ta kích phát ra mạnh nhất kiếm khí. Ta vốn hẳn nên cảm ơn ngươi. Nhưng là Nam Cung Ngạo bốn người cả ngày dây dưa tại ta. Để cho ta không được an bình. Thủy Chung không đạt được hồng trần vô ý chỉ có kiếm cảnh giới. Cho nên đành phải bắt ngươi tới chặn mũi tên. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Diệp Hàn không biết Lăng Thanh Thu đang suy nghĩ gì. Nhưng là hắn vừa mới nhận lấy cái kia sợi tóc. Lại rõ ràng cảm giác được Nam Cung Ngạo bốn người sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Bộ dáng kia tựa như là mình bắt bọn hắn vốn nên thuộc về bọn hắn đồ vật một dạng. Đối với Nam Cung Ngạo bốn người sắc mặt Diệp Hàn không để bụng. Hắn tới nơi này là bởi vì đáp ứng kiếm thần chỉ đạo một chút hắn đệ tử. Mình đã chỉ điểm Lăng Thanh Thu. Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Gặp kiếm thần còn chưa xuất hiện. Diệp Hàn cũng không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà đang lúc Diệp Hàn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm. Một đạo cởi mở thanh âm lại từ đằng xa truyền đến. Ha ha, may mắn được đến Diệp Huynh chỉ điểm. Cũng coi là ngươi tạo hóa. Thanh Thu, chính như Diệp Huynh chỗ nói. Ngươi đã lĩnh hội kiếm khí con đường. Chúc mừng ngươi đạt tới bản môn đệ tử rời núi yêu cầu. Theo sau ngày hôm nay. Ngươi có thể xuống núi lịch lãm, cái này bên trong thiên địa mặc cho ngươi mà đi. Nhớ lấy, chỉ có vào tới hồng trần mới có thể hồng trần vô ý chỉ có kiếm cảnh giới. Hy vọng ngươi có thể đem tinh nguyệt cửu kiếm phát dương quang đại. Trưởng môn sư tôn, kiếm thần, thanh âm rơi xuống thời điểm. Người cũng đến Diệp Hàn trước mặt, gặp trưởng môn xuất hiện. Trên đạo trường đệ tử lập tức khom người cúi chào. Trưởng môn sư tôn. Ta thật có thể xuống núi sao? Lăng Thanh Thu một mặt kinh hỉ hỏi. Nàng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nếu như nàng thật đạt tới đệ tử rời núi yêu cầu. Như vậy nàng chính là đời này đệ tử bên trong cái thứ nhất xuống núi người. Kiếm thần cười lấy gật gật đầu. Chuyển qua nhìn lấy Diệp Hàn nói ra. Diệp huynh, kiếm thần còn có một cái yêu cầu quá đáng. Không biết có nên nói hay không? Sáng giảng không sao. Ta đệ tử này Thanh Thu chưa bao giờ xuống núi, không dành chuyện hồng trần. Kiếm thần còn muốn làm phiền Diệp huynh trông nom một hai. Diệp Hàn không nghĩ tới kiếm thần lại, đem sắp rời núi Lăng Thanh Thu giao phó cho chính mình. Chính muốn cự tuyệt thời điểm, đã thấy Lăng Thanh Thu đối với kiếm thần chắp tay nói ra. Đa tạ trưởng môn sư tôn, đệ tử nguyện ý đi theo Diệp tiền bối một đạo, nhập thế tu hành. Kiếm thần lần nữa đối Lăng Thanh Thu gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Hắn sợ Lăng Thanh Thu tại biết rõ chính mình xưng hô Diệp Hàn vì Diệp huynh lúc, còn gọi thẳng Diệp Hàn đại danh. Như thế thì lộ ra quá không có lễ phép. Diệp Hàn gặp cái này sư đồ hai người căn bản không cho chính mình cự tuyệt cơ hội. Trong lòng một trận mỉm cười. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình ngay cả mình an nguy cũng không thể bảo đảm. Diệp Hàn vẫn là lắc đầu áy náy nói. Diệp mỗ hành tẩu tứ phương. Hành tung bất định. Tiền đồ không biết. Sinh tử khó giữ được. Mang theo lăng sư muội sợ có nhiều bất tiện. Sợ là phải bị kiếm huynh hy vọng. Lần này không giống nhau kiếm thần nói chuyện. Lăng Thanh Thu tiến lên một bước nói. Tu kiếm người nếu chỉ chú ý an hưởng thái bình. Tu kiếm tác dụng gì? Ta Lăng Thanh Thu nguyện đi theo Diệp tiền bối. Dùng kiếm trong tay của ta tận diệt thiên hạ chuyện bất bình. Diệp Hàn còn muốn cự tuyệt. Lại nghe kiếm thần cho mình truyền âm nói. Ta biết rõ Diệp huynh khó xử. Chỉ là Diệp huynh có chỗ không biết. Tinh Nguyệt kiếm phái đã có thật nhiều năm không có có đệ tử rời núi. Cái này Lăng Thanh Thu tư chất không tệ. Lại cả ngày bị tông môn hắn đệ tử dây dưa. Cứ tiếp như thế chắc chắn lầm kiếm đạo. Lăng Thanh Thu đã sơ ngộ kiếm đạo chân lý. Hiện tại Tinh Nguyệt kiếm phái đã dạy không nàng cái gì. Ta mời Diệp huynh giúp đỡ chăm sóc. Cũng chỉ là muốn cho Diệp huynh giúp nàng lại tìm một cái càng tốt hơn tông môn mà thôi. Huống hồ Diệp huynh bên người đã có Thanh Thanh cô nương. Nhiều Thanh Thu một người không nhiều. Diệp Hàn biết những thứ này kiếm phong tử nhận định sự tình. Chỉ sợ rất khó sửa đổi. Nếu như mình cự tuyệt nữa cũng có chút không hết nhân tình. Mà lại Diệp Hàn đối kiếm thần cảm quan không tệ. Hắn cũng không muốn trước mặt mọi người lướt nhẹ qua cái này kiếm thần mặt mũi. Vậy được rồi. Ngươi tạm thời theo ta. Diệp Hàn lời nói nhất thời để Lăng Thanh Thu cảm thấy một trận kinh hỉ. Nàng vội vàng cách mở đạo trường. Đi cùng sư phụ nàng tạm biệt. Nhìn lấy Lăng Thanh Thu vui sướng bộ dáng. Diệp Hàn nhưng trong lòng thở dài. Mộc Thanh Thanh còn không có vứt bỏ. Lại nhiều Lăng Thanh Thu. Bất quá vừa nghĩ tới cùng Mộc Thanh Thanh đơn độc cùng một chỗ xấu hổ. Diệp Hàn lại cảm thấy mang lên Lăng Thanh Thu chưa chắc là chuyện xấu. Diệp Hàn không có đi nhìn Mộc Thanh Thanh. Nhưng là hắn rõ ràng tại Mộc Thanh Thanh trên thân cảm thấy một tia băng lãnh cùng bài xích. Bất quá Diệp Hàn lại cũng không thèm để ý. Hắn căn bản không dùng cân nhắc Mộc Thanh Thanh cảm thụ. Ngược lại Mộc Thanh Thanh càng khó chịu. Hắn thì càng cao hứng. Lăng Thanh Thu rất nhanh lại trở lại Diệp Hàn bên người. Cuối cùng tại Tinh Nguyệt kiếm phái một đám đệ tử hâm mộ bên trong. Cùng Nam Cung Ngạo bốn người cái kia muốn ăn thịt người dưới ánh mắt. Diệp Hàn mang theo Lăng Thanh Thu cùng Mộc Thanh Thanh rất nhanh liền biến mất ở Tinh Nguyệt kiếm. Phái sơn môn trước đó. Rời đi tầm mắt mọi người. Diệp Hàn lần nữa tế ra Lăng Phong. Mà lần này, hắn đem trực tiếp vượt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch. Hồi đến quê nhà Cực Đan Quốc. Thượng phẩm phi hành linh khí tốc độ phi hành lần nữa để Diệp Hàn cảm thấy vui mừng. Trên không trung, làm hắn nhìn đến to như vậy Tinh Nguyệt Thành trong nháy mắt theo dưới mí mắt lóe qua lúc. Trong lòng không gì sánh được sợ hãi thán phục cái này lăng gió tốc độ. Cái này lăng phong không hổ là Phượng Nam Thiên quý giá nhất đồ vật. Diệp Hàn lần thứ nhất trên sự khống chế phẩm phi hành linh khí. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn không thể không tập trung tinh thần chú ý đến phía trước hết thảy. Hoành Đoạn Sơn Mạch mãnh thú hoành hành, không trung càng là lúc có phi hành thú ẩn hiện, hắn không thể không cẩn thận, chỉ là rất nhanh, Diệp Hàn cũng cảm giác được phi hành khoang bên trong bầu không khí không đúng. Hắn quay đầu đi, phát hiện ngồi đối mặt nhau Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu hai người. Chính lẫn nhau mắt lạnh nhìn đối phương, thì liền không khí đều tựa hồ ngưng kết lên. Mộc Thanh Thanh hiển nhiên đối Lăng Thanh Thu rất là bài xích. Mà Lăng Thanh Thu tu kiếm, lại thêm nàng bản thân khí chất cùng Mộc Thanh Thanh có chút tương tự. Đều là loại kia đối với người ngoài một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng. Cho nên Lăng Thanh Thu cũng không cam chịu yếu thế. Tuy nhiên bàn về tu vi và khuôn mặt đẹp, nàng đều lược yếu một bậc. Nhưng nàng cũng đồng dạng khó chịu Mộc Thanh Thanh đối nàng bài xích. Mộc Thanh Thanh, ta khống chế cái này phi hành con thoi có chút cố hết sức. Nơi này thì ngươi tu vi cao nhất, Ngươi đến khống chế một hồi đi. Diệp Hàn đối với Mộc Thanh Thanh nói ra. Gặp Diệp Hàn đối chính mình nói lời nói. Mộc Thanh Thanh sắc mặt lập tức biến đến ôn nhu. Nàng liền vội vàng đứng lên đi đến Diệp Hàn bên cạnh. Ngồi tại Diệp Hàn vị trí bên trên. Diệp Hàn gặp Mộc Thanh Thanh khống chế lại cũng còn tính là bình ổn. Liền yên tâm đi quyền khống chế giao cho Mộc Thanh Thanh. Chính mình thì đi hướng Lăng Thanh Thu. Diệp Hàn, chúng ta cái này là muốn đi chỗ nào? Lăng Thanh Thu biết Diệp Hàn đuổi đi Mộc Thanh Thanh là vì hòa hoãn không khí. Liền lập tức đem vừa mới không nhanh ném sau ót. Ta đang muốn nói với ngươi. Đằng sau ta có thể muốn đi vực Bắc đi một chút. Bất quá tại đi vực Bắc trước đó. Ta muốn trước hồi chuyển nhà cực đan quốc. Nhìn xem người nhà của ta. Gặp Diệp Hàn lại là muốn về nhà thăm người thân. Lăng Thanh Thu tâm tình nhất thời tăng vọt lên. Thế mà Diệp Hàn lời kế tiếp. Nhất thời lại làm cho nàng sa sút lên. Chỉ thấy Diệp Hàn tiếp tục nói. Lăng sư muội, đợi đến vực Bắc, ta sẽ giúp ngươi tìm một cái càng thích hợp ngươi kiếm đạo tông môn. Đến thời điểm ngươi an tâm tu kiếm là được. Mà ta còn có một số chuyện trọng yếu muốn làm. Ngươi nếu như về sau cường đại, cắt không nên quên bồi dưỡng ngươi tinh nguyệt kiếm phái. Diệp Hàn nhớ tới kiếm thần nhắc nhở. Trong lòng đối kiếm thần lòng dạ phá lệ bội phục. Loại này không hạn chế đệ tử phát triển tông môn. Mới thật sự là tốt tông môn. Có lẽ về sau Lăng Thanh Thu lại so với hiện tại kiếm thần còn cường đại hơn. Nhưng là Lăng Thanh Thu không thể lại quên đem nàng bồi dưỡng lên tinh nguyệt kiếm phái. Càng sẽ không quên đem nàng đưa đi kiếm thần. Mà chính mình, coi như một lần người đưa đò đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.